Thần cấp đặc công hệ thống, chương 728, xuống mỏ, góc chuyện audio.com, giải quyết Lưu Khải Nam về sau, Lâm Hoan liền đi tới một bên bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại, báo cáo xuống tình huống nơi này. Hàn Thiên Sơn tự nhiên là đối với Lưu Khải Nam, làm phản. Hành vi nổi trận lôi đình, hiện tại hắn liền yêu cầu Lâm Hoan trông coi hảo Lưu Khải Nam, chờ đợi trong nước người tới đem hắn cùng Robin đám người cùng một chỗ mang về Hoa Hạ. Nơi này liền muốn nói một chút Hàn Thiên Sơn vì sao muốn đem Robin bọn người nước ngoài mang về Hoa Hạ. Hiệp đạo Robin đại danh Hàn Thiên Sơn cũng là có chỗ nghe thấy, trên thế giới rất nhiều quốc gia đều tại đối với Robin tiến hành truy nã, bao quát nước Mỹ, nước Pháp, Anh Quốc còn có nước Đức. Đem Robin mang về Hoa Hạ, hắn liền có thể cầm Robin cùng trở lên mấy cái quốc gia ngành đặc biệt. Tiến hành đàm phán, đổi về một chút chỗ tốt. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan đem Long Đầu mệnh lệnh nói một lần, Diệp Diệp bọn hắn liền đem Lưu Khải Nam, Robin đội tất cả đều cột chắc ném vào căn phòng bên trong. Bởi vì lần này đột phát ngoài ý muốn, đống lửa tiệc tối là tiến hành không nổi nữa, Lâm Hoan căn dặn Diệp Diệp đám người trông coi hảo Lưu Khải Nam cùng Robin đội về sau, liền lái xe cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ, Á Prime về tới khách sạn. Ngày thứ hai, một khung từ Hoa Hạ kinh thành cất cánh chuyên cơ rơi xuống Matoso quân dụng sân bay, chờ đến 8 vị người mặc tây trang màu đen cự long chi ảnh thành viên đi xuống máy bay về sau, Lâm Hoan dẫn Thiên Phạt tiểu đội thành viên nghênh đón tiếp lấy. 8 tên cự long chi ảnh thành viên đi đến Lâm Hoan trước người về sau, liền nghiêm kính cái quân lễ, đồng thời hô, Lâm tướng quân. Tốt, Lâm Hoan đáp lễ cười nói, các đồng nghiệp vất vả. Đơn giản cùng bọn hắn hàn huyên vài câu về sau, Lâm Hoan liền đem Lưu Khải Nam cùng Robin đội giao cho bọn hắn. Cái này 8 tên cự long chi ảnh thành viên không có ở lâu, rất nhanh liền đem Lưu Khải Nam đám người áp lên máy bay, sau đó chuyên cơ lên không, biến mất tại Lâm Hoan đám người trong tầm mắt. Bọn hắn vừa đi, Lâm Hoan liền cũng dẫn đầu Thiên Phạt tiểu đội về tới mỏ vàng bên trên. Mặc dù Lưu Khải Nam là lần này thiên thạch khai thác công tác người phụ trách chủ yếu, nhưng hắn tại bị mang đi trước đó, cũng đã cùng Vương Ninh đám người chế định ra kỹ càng khai thác kế hoạch, sở dĩ hắn rời đi cũng không mang đến bao lớn ảnh hưởng, thiên thạch khai thác công tác như cũ tiến hành đâu vào đấy. Mà Lâm Hoan ngoại trừ thường xuyên đến số 3 mỏ vàng đi dạo chú ý xuống. Thiên thạch khai thác công tác tiến triển cùng nghe cũng giúp đỡ giải quyết công nhân đám thợ cả khó khăn gặp phải, thời gian còn lại chính là cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ tại Matoso bên trong du ngoạn. Đương nhiên, hắn cần đồng thời mang lên Quang Minh Thánh Nữ Aprai. Mặc dù Matoso là nghèo khó một chút nhưng nơi này phong cảnh không tệ, nhất là cảnh nội trên đại thảo nguyên, không chỉ có phong cảnh tú lệ, động vật hoang dã càng là phong phú. Lâm Hoan cầm lái xe Việt dã, chờ các mỹ nữ tại trên thảo nguyên lao vùn vụt đùa xuống sư tử, lão hổ, báo săn bọn người động vật cũng là vô cùng sung sướng. Ở cỗ này cái trong quá trình, Lâm Hoan cũng thử đi cùng Upright tăng tiến xuống tình cảm, nhưng tiếc nuối là Quang Minh Thánh Nữ đối với hắn lấy lòng cũng không ưa. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Số 3 mỏ vàng vị. Chí Trung Ương, Vương Ninh, Hàn Chấn, Trương Đan Đan, Tần Hân Hân bốn vị thành viên chính vây quanh ở một đài khai thác thiết bị trước đó, nhìn chằm chằm phía trên LED màn hình, thần sắc ngưng trọng. Sau lưng bọn hắn, Lâm Hoan cũng đang một mặt khẩn trương nhìn xem cái này màn hình. Ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, Thiên Phạt tiểu đội thành viên khác hiện lên cảnh giới tư thái làm thành một vòng, cảnh giác chú ý đến tình huống chung quanh. Tại Diệp Diệp đám người sau lưng, là một cái bề sâu chừng 200 mét đường hầm, cái này đường hầm phía sau chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Thiên thạch khai thác công tác đại bộ phận là từ Lạc Thần tập đoàn nhân viên hoàn thành, nhưng là tại sắp khai thác đến thiên thạch vị trí chỗ ở thời điểm, vì giữ bí mật Lâm Hoan liền đem bọn hắn tất cả đều kêu đi lên, đổi từ khai. Thác người máy đi hoàn thành công việc còn thừa lại. Giờ phút này, bộ kia từ Vương Ninh đám người mang tới khai thác người máy ngay tại đường hầm phía sau công tác mà LED trên màn hình, biểu hiện đúng là khai thác người máy công tác hình tượng. Khoảng cách dự định vị trí vẫn còn rất xa, Lâm Hoan trầm giọng hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 1 mét. Vương Ninh cũng không quay đầu lại đáp, hô, Lâm Hoan hít sâu một hơi, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhìn có chút kích động. Hơn 1 tháng cố gắng, hôm nay liền muốn nhìn thấy kết quả, điều này làm cho Lâm Hoan làm sao có thể không kích động. 5 phút sau, khai thác người máy tại phá vỡ một tầng nham thạch về sau, phía trước nham thạch nhan sắc rốt cục phát sinh biến hóa, không còn là trước đó xám trắng, mà là ám kim sắc. Nhìn trên màn ảnh hình tượng, Lâm Hoan đám người hô hấp đều. Trở nên có chút dồn dập lên, Vương Ninh đè xuống khai thác người máy ngừng cái nút, hưng phấn nói ra, đào được chúng ta đào được. Ngay tại chấp hành cảnh giới nhiệm vụ Diệp Diệp đám người thân thể run lên, trên mặt cũng nổi lên một tia mừng rỡ. Hiệp đạo Robin, sự kiện về sau, Lâm Hoan đã đem nhiệm vụ lần này hạch tâm bộ phận nói cho bọn hắn, giờ phút này bọn hắn nghe được đào được thiên thạch tin tức làm sao có thể không mừng rỡ. Hiện tại bọn hắn liền siết chặt thương trong tay càng thêm chăm chú cảnh giới lên. Vạn Lý Trường Trinh còn kém bước cuối cùng này, bọn hắn cũng không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Vương tiến sĩ, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Lâm Hoan cứ việc đối khai thác công tác nhất khiếu bất thông, nhưng hắn cũng biết vẻn vẹn đem thiên thạch phía trên nham thạch phá vỡ còn. Chưa đủ, còn nhất định phải đưa nó chung quanh nham thạch toàn bộ phá vỡ, mới có thể đem nó từ sâu trong lòng đất khai thác đi lên. Vương Ninh trầm ngâm nói, kế tiếp là mài nước công phu, lấy từng chút phá vỡ thiên thạch chung quanh nham thạch, sau đó đem nó cùng thang máy liền cùng một chỗ, bỏ đi trên mặt đất, bất quá công việc này tốt nhất từ người đến hoàn thành, khai thác người máy không quá thích hợp với loại tình huống này. Hàn Chấn nhẹ gật đầu, phụ họa nói, Vương tiến sĩ nói không sai, Lâm đội trưởng tốt nhất là để Lạc Thần tập đoàn công nhân đám thợ cả đến hoàn thành công việc còn thừa lại. Lâm Hoan vẻn vẹn trầm tư một chút liền nói ra, khai thác thiên thạch nhiệm vụ phi thường cơ mật không thể để cho công nhân đám thợ cả biết được. Trương Đan Đan nhướng mày, nói ra, vậy làm sao bây giờ cũng không? Thể chúng ta xuống đến trong hầm mỏ A, chúng ta trong những người này nhưng không có bất kỳ dưới mặt đất khai thác kinh nghiệm. Tần Hân Hân cũng nói ra, đúng vậy A, dưới mặt đất khai thác công tác vốn là rất nguy hiểm, nếu như vậy không có kinh nghiệm người đem đi, mức độ nguy hiểm càng là hiện lên cấp số nhân lên cao. Lâm Hoan không chút suy nghĩ liền nói ra ta xuống. Vương Ninh bốn người đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền chăm miệng một lời nói ra, không được vậy quá nguy hiểm. Diệp Diệp đám người cứ việc không có đi tới, nhưng cũng khuyên nói ra, đội trưởng, ngươi đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác đi, lòng đất không phải trên mặt đất, dù là ngươi là truyền kỳ cường giả, cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm A, 200 mét chỗ sâu dưới mặt đất, một khi phát sinh lún loại hình nguy hiểm, liền xem như truyền kỳ cường giả cũng. Phải bị chôn sống, Lâm Hoan biết bọn hắn là quan tâm tự mình, bất quá hắn hay là kiên quyết nói ra ta biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng ta là đội trưởng ta quyết định, Vương tiến sĩ, ngươi trước tiên đem khai thác người máy lấy tới đi. Gặp Lâm Hoan kiên trì, Vương Ninh mấy người cũng không lại kiên trì, rất nhanh liền thao tác khai thác người máy về tới mặt đất. Lâm Hoan thay đổi một thân lấy quảng chuyên dụng trang phục đội nón an toàn lên cầm khai thác thiết bị tại mọi người trong ánh mắt lo lắng đi vào đường hầm. Cách chương.